Chương 280, trận chung kết bố trí. Không biết là Cổ Nổ Hạ nhất phương cố ý hay là thật ngẫu nhiên tuyển đúng là như vậy, vụ nhẫn thôn tiểu tổ Thủy Nguyệt, Bạch cùng với Kỷ Mị Mạ Dồ bọn họ đồng thời bị phân phối đến sau cùng ba chàng trong trận đấu. Thứ 8 cuộc tranh tài, Mị Nạ Sủ Kỳ Lam vs. Áp Dẻm Xỉ Nổ, một phe là vụ nhẫn thôn Nì Dạ, một phe là cơ hồ không có nhân vật gì cảm Áp Dẻm bộ tộc tộc nhân, hoặc giả nói là ngự trùng bộ tộc. Áp Dẻm Xỉ Nổ bằng lúc mặc dù tồn tại cảm giác khá thấp, chẳng qua về mặt thực lực vẫn là rất tốt, tối thiểu ở đó 12 tiểu cường trong cũng là thuộc về trên trung bình, dù chỉ bất quá tương đối trầm mặc ít nói. A Nguyên lấy chung cái này Áp Dẻm Xỉ Nổ là bông lỏng đánh liền bại địch người đi qua vòng loại, chỉ bất quá ở hiện tại ở cái thế giới này cũng không biết như vậy, nguyên nhân là địch nhân của hắn là thân là tinh anh thượng nhẫn Bạch, vô luận là loại hình gì côn trùng cũng tốt, ở Bạch trước mặt của toàn bộ đều biến thành băng cặn bã. Cuối cùng càng làm cho toàn bộ nơi sân đều được băng tuyết thiên địa, mà côn trùng ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh là sẽ trực tiếp tiến nhập ngủ đông trạng thái, cho nên Áp Dẻm Xỉ Nổ ở Bạch trước mặt của chính là mất đi nanh vuốt lá hổ, hoặc giả nói là mèo. Không có bất kỳ độ khó, Bạch dễ như trở bàn tay liền thu được vòng loại thắng lợi, hoặc là phải nói là Mị Nà Sủ Kỳ Lam thứ 9 cuộc tranh tài. Các gù giả quân không vs ạ kỳ mỉ chia cổ gì ạ kỳ mỉ chia bộ tộc chính là ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người chung duy nhất cụ bị trực tiếp lực công kích. Ở nơi này ỷ nổ xịp chỗ nổi tiếng nhận giới trong tiểu tổ cũng là vẫn đảm nhiệm chiến phủ cùng khiên thịt hai cái này nhân vật. Vô luận là ạ kỳ mỉ chia bộ tộc đặc chế có thể tăng sức chiến đấu dược hoàn, vẫn là độc hữu bí thuật bội hóa thuật, nhẫn nhị giới trung thể thuật lĩnh vực này đều có không thể coi thường nhỏ nhoi. Hình dung một cái chính là Ý nổ xịp trổ trong nạ dạ bộ tộc cùng dạ mạ nạ cả nhất tộc chính là tiến hành khống tràng, đem địch nhân dẫn vào nguyên bộ trong tiến hành khống chế, sau đó tùy ạ kỳ mì trịa bộ tộc tiến hành công kích sau cùng, đem địch nhân hiểu rõ. Cái này ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nở dê phối hợp, ở Ý nổ xịp trổ tam phương phối hợp phía dưới cùng nhẫn giới chung chiến đấu lớn nhỏ trong cũng đều là mọi việc đều thuận lợi, không biết có bao nhiêu nỉ dạ chết ở Ý nổ xịp trổ cái này một uy danh phía dưới. Đi tự mình đặt móng ỉ nổ xịp chỗ cái danh này địa vị. A Kỳ Mỉ Chịa Cổ Gì mặc dù không thích chiến đấu, thậm chí còn có một ít nhỏ nhẹ tự ti, chẳng qua ở bạn tốt của mình nạ dạ xỉ cả mà cùng dạ mà nạ cả y nổ cổ vũ phía dưới, vẫn là xuất ra dũng khí đi tham gia trận đấu. Chỉ tiếc, dũng khí tuy có thể ra, cuối cùng vẫn như cũng là ở chiến đấu lần này chung bại lui. Tương đối Vu Kỳ Mỉ Mạ Dồ mà nói, A Kỳ Mỉ Chịa Cổ Gì thực lực hay là quá kém. Thể thuật cũng chỉ có thể coi là võ vẽ mèo quào, có thể làm cho cha hắn ạ kỳ mỉ trịa dạ ra sân nói khả năng còn sẽ có chút ý tứ. Đệ thập tràng, quỷ đăng lãnh nguyệt vs nạ dạ xỉ ca mà mặc dù không có bất kỳ nhiệt tình, thậm chí là cảm giác tìm một chỗ thổi ra gió cũng nếu so với ở chỗ này trận đấu thú vị, nếu không được cờ là bởi vì mình sinh ra ở nạ dạ nhất tộc nói, xỉ ca mà khả năng căn bản sẽ không tuyển chọn trở thành một ní dạ. Lại không biết tới tham gia cái gì trung nhẫn cuộc thi. Phi nhân loại chỉ số IQ, ở một mức độ nào đó bù đắp hắn thực lực bản thân không đủ cái này uy hiếp, chỉ tiếc có ở đây không là ỷ nổ xịp chỗ đồng thời chiến đấu dưới tình huống, chỉ là một thân một mình hắn chỉ số IQ cao tới đâu cũng thì không cách nào hoàn toàn phát huy được. Hơn nữa Thủy Nguyệt làm cho nạ dạ xỉ cả mà chân chân thiết thiết cảm nhận được một câu nói, chỉ số IQ cao tới đâu cũng sợ ra bầu. Chỉ số IQ cũng có thể bù đắp một bộ phận thực lực chênh lệch, chỉ bất quá cũng chỉ là một bộ phận thôi, ở thực lực tuyệt đối trước mặt của, bất kỳ âm mưu quỷ dị đều muốn tiêu tán thành vô hình, căn bản không có thi triển chỗ trống. Đơn giản mà nói, nạ dạ si ca mạ trắng bệnh. Toàn thân xương sườn ít nhất bị cắt đứt 3 y cái, thủy nguyệt thế nhưng cái sẽ không nương tay tên, đặc biệt đối với thôn khác nỉ dạ, ba cái kia bị hắn cướp tầm nhận thôn nỉ dạ chính là trực tiếp len lý liệu. Điểm này tính cách nhưng thật ra yêu nguyệt có chút tương tự, đối với mình địch nhân tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu như không phải chiến đấu này chung không cho phép cô ý hạ tử thủ nói, sợ rằng nạ dạ xỉ cả mà dự cũng sớm đã chết ở dưới tay hắn. Một cuộc tranh tài cuối cùng kết thúc, cái này vòng loại cũng là nên đón cô đơn, tổng thể mà nói cùng nguyên lấy kết quả cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là một ít chi tiết biến động, cũng tỉ như cái này dự thi nhân tuyển. Chính là nhiều hơn ba nguyên lấy không có mặt mũi. Sau đó đệ tam hổ cả lần thứ hai đi ra, tuyên bố cái này vòng loại kết thúc, đồng thời thông chi trận chung kết đem ở một tuần sau đó cử hành. Tin tức này cũng là làm cho hết thể đi qua thi hạ nhẫn nhóm thở phào. Nếu như trận chung kết là đón lấy tiến hành nói, như vậy bọn họ thật đúng là không nhất định có sức lực đi chiến đấu, mỗi một người đều là đã tình trạng kiệt sức. Ngay sau đó là một vòng mới ngẫu nhiên tuyển, lần này tuyển còn lại là quyết định một tuần sau trận chung kết các thí sinh trận đấu đối thủ cùng với lên sân khấu số lần, là không đỡ cờ làm lỡ thời gian cho nên bây giờ liền sớm tiến hành. Tổng cộng là có 20 thí sinh đi qua trận đấu, theo lý thuyết chắc cũng là có 10 cái thí sinh đi qua trận đấu. Chẳng qua bất phân thắng bại hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng dạ mạ nạ cả y nổ coi là làm đồng thời bị thua, cho nên trên thực tế đi qua vòng loại chỉ có 9. Cô nổ hạ thôn 3 người, vụ nhận thôn 3 người cùng với xa nhận thôn cũng là 3 người, loại này thế quân lực địch cục diện cũng là tương đương khiến người ta chờ mong một tuần sau trận chung kết, hiển nhiên sẽ là một hồi đặc sắc trận đấu. Đồng dạng là một tổ 2 người tiến hành một chọi một quyết đấu. Trong đó lấy mẫu ngẫu nhiên số 0 thì còn lại là có thể trực tiếp tiến hành tấn cấp, cũng vận khí coi như là nhị giả thực lực một bộ phận. Cuối cùng, sắp hàng ra đối chiến tổ hợp theo thứ tự là đệ nhất tràng, cả cụ giả quân không vs. hỉ ủ ga nghệ gì trận thứ 2, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vs. cản cụ rồ trận thứ 3, mỹ nạ sủ kỳ lam vs. tệ ạ gì trận thứ 4, quỷ đăng lánh nguyệt vs. gà ạ giả tua trống, ủ chỉ hạ xạ sủ kè.